ngày lần đêm mong chờ tình yêu nói sao vừa. Từ lâu đành xa vắng, đời trăm ngàn cay đắng, hơi anh biết hay chăng? Chỉ cần một hồi ấm còn anh.